Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, có thể A Tiểu Ba. Khe nằm, Tiểu Tam ngươi nhanh như vậy. Diệp Hải bật thốt lên. Vừa mới nhìn thấy Đường Tam nhắm mắt lại. Này cùng ba tắc tây còn không nói mấy câu. Đường Tam liền xong việc. Diệp Hải đều kinh ngạc. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Ta hỏi qua ba tắc tây tiền bối. Cuối cùng một thi là thông qua chính mình thất tình thử thách. Bất luận thông qua hay không, thời gian đều rất ngắn ngủi. Ta đối với mình rất có tự tin. Cảm thấy nhất định có thể thông qua. Cho nên mới không có để lại chỗ trống hồn hoàn vị. Tiểu Tam, không sai. Diệp Hải vỗ vỗ Đường Tam vai. Vui mừng nói. Nếu như Đường Hạo nhìn thấy Đường Tam có tự tin như thế, phỏng chừng cũng sẽ lão hoài vui mừng. Trước tiên không nói Hải ca. Chờ ta xong việc sau khi ở cùng ngươi tán gẫu, nói chuyện công phu. Đường Tam khí tức từ từ trở nên mạnh mẽ. Đẳng cấp từ tiếp cận 97 cấp. Nhanh chóng kéo lên. 97 cấp. 98 cấp. 99 cấp. Đường Tam hồn lực đạt đến 99 cấp sau khi cũng không có đình chỉ. Tiếp tục kéo lên. Sau đó trực tiếp đột phá 100 cấp. Cùng lúc đó, Đường Tam tay phải một chiêu. Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàn chụp vào Đường Tam đỉnh đầu. Bắt đầu chậm chậm cùng Đường Tam võ hồn tiến hành rèn luyện. Ba tắc tây vẻ mặt có chút kích động nhìn Đường Tam. Lẩm bẩm nói. Thời gian qua đi nhiều như vậy năm. Hải thần đại nhân thần vị. Rốt cục có người có thể kế thừa. Đường Tam hấp thu hồn hoàn còn phải cần một khoảng thời gian. Tẻ nhạt Diệp Hải nhìn về phía ba tắc tây. Cân nhắc nói. Sau đó ngươi đúng hay không liền muốn gọi Tiểu Tam chủ nhân. Ba tắc tây chừng Diệp Hải một chút. Tức giận nói. Ngươi cái này ngươi, sao như vậy không đứng đắn? Hắn như trở thành hải thần, tự nhiên là chủ nhân của ta, tín ngưỡng của ta, không phải là như ngươi nghĩ. Ta nghĩ tới là loại nào? Diệp Hải hỏi, ba tắc tây cả giận nói. Cút, nghe vậy, Diệp Hải lay động một cái ngón tay. Nói, ngươi còn thiếu nói rồi hai chữ. Cái gì? Ba tắc tây sững sờ. Trực giác của nàng Diệp Hải không tồn hảo tâm gì nhớ. Nhưng theo bản năng hỏi. Diệp Hải nhàn nhạt phun ra ba chữ. Lăn ga trải giường. Diệp Hải mới vừa nói xong. Liền cảm giác không khí một trận kiềm chế. Hắn ngẩng đầu lên. Vừa vặn nhìn thấy ba tắc tây muốn phun lửa con mắt. Ba tắc tây phẫn nộ quát. Ngươi chết đi cho ta. Nói xong. Vô số nước mâu đâm hướng về Diệp Hải. Diệp Hải đứng dậy né tránh. Hai người ở này trên biển rộng. Đánh lên. Kỳ thực Diệp Hải cảm thấy Đường Tam cùng ba tắc tây vẫn là rất thích hợp. Một người chủ nhân. Một cái người hầu gái. Khụ khụ. Trừ tuổi cách biệt có chút lớn. Không cái khác tật xấu. Có điều đều nói nữ năm 3000 đứng hàng tiên ban. Này cũng không gọi sự tình. Mấu chốt nhất là. Ba tắc tây đã từng cùng Đường Tam tằng tổ dễ chịu. Đường Tam cũng coi như là kế thừa đường thần di chí. Đường Tam vừa mở ra mắt, nhìn thấy chính là trên mặt biển sóng lớn lăn lộn, gió rít gào, cơn lốc bao phủ, sau đó Diệp Hải cùng ba tắc tây hai người ở đánh nhau. Đường Tam cười khổ một tiếng, hắn cảm thấy Diệp Hải có thời điểm rất thành thục, có thời điểm lại rất ngây thơ. Ba tắc tây cũng gần như hơn 100 tuổi người. Còn động một chút là cùng người bấm giá. Hai người này tập hợp một khối. Cái kia thật đúng là thiên lôi dẫn ra địa hòa. Khụ, không đúng, là mũi kim đối đầu dâu. Các ngươi đừng đánh, đem cá cá tôm tôm đều cho hù chết. Đường Tam lớn tiếng nói. Nghe vậy, Diệp Hải cùng ba tắc tây hai người đều ngừng tay. Diệp Hải vốn là không dùng. Khiến, mấy phần khí lực, hắn chính là cảm thấy tẻ nhạt. Cùng ba tắc tây vui đùa một chút. Thành thần quan. Diệp Hải hỏi. Đường Tam không kìm nén được nội tâm kích động. Tầng tầng gật đầu nói. Ta hai cái võ hồn đều thành công được thứ 10 cái hồn hoàn. Lam Ngân Thảo là hải thần thần tính chuyển hóa mà thành. Hạo Thiên Trùy là hấp thu Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàn. Có thể A Tiểu Tam. Diệp Hải khen Đường Tam một câu, cười hướng Đường Tam ra dấu. Ngươi cách ta còn kém một tí tẹo như thế chênh lệch. Nghe vậy, Đường Tam tâm tình kích động một hồi bình tĩnh lại. Không chỉ bình tĩnh lại, hắn thậm chí có loại muốn mắng cha cảm giác. Hắn đúng là trăm cay nghìn đắng, mới hoàn thành này 9 hạng sát hạch, trở thành thần quan. Trong này gian nan, chỉ có hắn trong lòng mình biết. Thế nhưng Diệp Hải, mặc dù nói cũng nỗ lực, nhưng nỗ lực trình độ còn kém rất rất xa hắn. So với hắn thực lực càng mạnh hơn. Mấu chốt nhất là, cái tên này so với 2 lần tiến hóa sau chính mình càng xoái. Này còn có để cho người sống hay không? Về phần tại sao muốn mắng cha? Lúc trước là cha hắn Đường Hạo đem Diệp Hải cho cứu trở về. Nếu như không cứu Diệp Hải, hắn tuyệt đối là cái thế giới này nhân vật chính. Thế nhưng hiện tại sao? Hắn là nhân vật chính bên cạnh tiểu tùy tùng. Chỉ có thể ước ao ghen tị mà nhìn nhân vật chính mở hậu cung. Thực lực xẹt xẹt tăng lên, được các loại chỗ tốt. Mà hắn chỉ có thể đánh thép. Được rồi, nếu trở thành thần quan, vậy thì cùng đi với ta võ hồn thành đi. Diệp Hải nói như vậy. Đường Tam gật gật đầu. Sau đó đối với ba tắc tây nói. Tiền bối, ta muốn đi trợ giúp Hải ca đóng giữ võ hồn thành. Các ngươi lưu thủ ở Hải Thần Đảo. Ta đột phá trăm cấp thời điểm, cảm ứng được bên trong biển sâu tựa hồ có một luồng không giống bình thường chập chờn. Các ngươi muốn chú ý thêm. Ba tắc tây liền vội vàng nói. Ngài hiện tại là Hải Thần đại nhân người thừa kế. Không cần xưng hô ta tiền bối. Diệp Hải cười, nói, không xưng hô tiền bối ngươi. Xưng hô ngươi cái gì? Xưng hô ngươi tiểu sóng. Tiểu thi đấu vẫn là Konishi. Đường Tam, ba tắc tây. Ba tắc tây xin thề. Nếu như không phải Đường Tam ở đây, nàng tuyệt đối muốn cùng Diệp Hải không chết không thôi. Thiên vương lão tử đến đều vô dụng. Mà lúc này, nàng chỉ có thể tức đỏ mặt, lặng lẽ không lên tiếng. Đường Tam sợ Diệp Hải lại nói ra nói cái gì, liền vội vàng nói, Hải ca, chúng ta đi nhanh lên đi. Diệp Hải gật gật đầu, hai người hướng xa xa bay đi. Ở không quá chuyển xa tình huống, Diệp Hải cùng Đường Tam nhìn thấy Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp. Hai người này một cái kế thừa chiến thần thần vị, một cái kế thừa thực thần thần vị. Đái Mộc Bạch tiến hành đến đệ ngũ khảo, Áo Tư Tạp cũng tiến hành đến đệ tứ khảo. Tốc độ đều phi thường nhanh. Diệp Hải trong tay có võ hồn điện bao năm qua cất giấu. Hắn nhường Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp chọn chút hồn cốt cùng binh khí cùng với một ít cái khác phụ trợ vật phẩm. Hiện tại Đái Mộc Bạch bọn họ vượt sắp trở thành thần quan càng tốt. Diệp Hải cũng không để ý cái gì dục tốc bất đạt. Một cái hiện tại thần quan cấp sức chiến đấu, dễ chịu mấy chục năm sau khi cấp 3 thần chỉ. Trên thực tế, nếu như không phải thực sự hết cách rồi, đừng nói dục tốc bất đạt, Diệp Hải đều muốn trực tiếp đem này mầm cho nhổ đi ra. Diệp Hải cùng Đường Tam không quá nhiều dừng lại, liền rời đi, rất mau trở lại đến võ hồn thành. Diệp Hải đầu tiên mang theo Đường Tam đi tìm Đường Hạo. Này ra hai cũng có thật nhiều năm không có gặp mặt. Từ khi Đường Hạo đem hồn cốt giao cho Đường Tam, Đường Tam trong lòng liền kìm nén một cỗ khí. Hắn nhất định phải có tiền đồ, nhường cha của chính mình một lần nữa chiếm được hồn cốt. Từ cái kia sau khi, phụ tử hai cái liền không gặp lại qua. Diệp Hải mang theo Đường Tam đi tới Đường Hạo gian phòng. Gõ cửa, Đường Tam mới vừa gõ một hồi, liền nghe bên trong truyền đến Đường Hạo thanh âm thô bạo. Thảo nê mã. Lão tử, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.